Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2392. Đệ 2392 chương Lá Gan Quả Thực Quá Lớn. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Hồng Phát Lão Giả có kè mặc cả một phen sau. Nói định rồi rèn tàu bay thần khí thù lao. Hồng Phát Lão Giả nghĩ nghĩ mở miệng nói. Người muốn chế tạo kia tao tàu bay, yêu cầu bí linh mỏ bạc cũng không ít, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đã sớm muốn đánh tạo một con thuyền xa hoa tàu bay thần khí. Phía trước từng thỉnh tóc đỏ lão nhân hỗ trợ lại bị cự tuyệt. Nguyên nhân chủ yếu chính là không có có thể chế tạo tàu bay chủ tài liệu. Hiện tại Ngô Thanh Thiền đưa tới cửa, hơn nữa tóc đỏ lão nhân cũng đáp ứng rồi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trên mặt không hiện, nội tâm vẫn là phi thường cao hứng. Tiểu nha đầu nghe được sao? Bản đế yêu cầu chế tạo tàu bay một khối bí linh mỏ bạc thạch chính là không đủ, Ngô Thanh Thiền. Buồn cười hỏi, kia tiền bối yêu cầu nhiều ít khối đâu? Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế quay đầu nhìn Hồng Phát Lão Giả hỏi. Yêu cầu nhiều ít khối? Ít nhất cũng muốn 15 khối. Hồng Phát Lão Giả tính ra hạ. Đương nhiên, này trong đó đã bao gồm hắn kia phân. Ngô Thanh Thiền giống như trầm tư một lát. Hành, bất quá tiền bối cần phải lấy ra tương ứng giá trị ám tùy. Ám thảo cùng độc thảo tới đánh cuộc mới được, nàng tâm thần vừa động. 15 khối cùng phẩm chất bí linh mỏ bạc quay chung quanh tại bên người huyền phù. Hồng Phát Lão Giả thấy vậy đôi mắt càng là hoàn toàn sáng. Phía trước bói toán thần đế cái kia lão gia hỏa được đến 10 khối phẩm chất không sao tích bí. Linh mỏ bạc liền ở lão phu trước mặt khoe ra, lần sau hắn muốn lại huyễn, ta liền lấy này tối cao phẩm chất bí linh mỏ bạc hồ hắn vẻ mặt cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế liếc mắt. Nhìn hắn, ngươi phải dùng này bí linh bạc hồ hắn vẻ mặt, cũng đến gió mạnh cái này tao bao năm tháng mới được. Nếu không hết thảy không bàn nữa, ta đối gió mạnh có tin tưởng, Hồng Phát Lão Giả ngồi thẳng. Thân mình, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế bắn ra ngón tay, một đống thượng phẩm ám tủy cùng siêu cao phẩm chất ám thảo. Độc thảo đồng dạng huyền phù ở hắn bên người, đối phương thượng phẩm ám tủy vừa ra, Ngô Thanh Thiền liền nghe được phì miêu ở tiểu tháp trong không gian hoa hoa kêu to. Ngao ngao ngao, hảo mỹ vị ám tủy. Hư nữ nhân nhất định phải thắng lại đây a. Ngô Thanh Thiền tức giận nói. Câm miệng, vừa thấy đến ăn ngươi liền kích động. Bình thường làm ngươi làm điểm sự liền một bộ lười biếng bộ dáng, nhìn đến mỹ vị ta không kích. Động là ngốc tử, phì miêu bĩu môi. Ngô Thanh Thiền lười đến cùng nó nhiều lời. Này số miêu hoàn hoàn toàn toàn chính là cái đồ tham ăn. Cũng hoặc là nói căn bản là không nên là một con mèo hình thái. Mà hẳn là một con heo. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chỉ thả ra đồ vật. Tiểu nha đầu, này đó làm tiền đặt cược đủ rồi sao? Đủ rồi, tiền bối thả ra đồ vật so với ta bí linh bạc tới giá trị còn càng cao chút. Ngô Thanh Thiền ăn ngay nói thật, ở này đó sống thật lâu lại tâm trí bất phàm mấy lão gia hỏa trước mặt. Giống nhau tốt nhất không cần ám chơi tâm cơ. Cái gì đều minh tới sẽ không làm cho bọn họ phản cảm ni. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế gật gật đầu. Đem kích phi phóng tới tòa nhà hình tháp chuyên môn thiết lập phóng tiền đặt cược địa phương. Đồ vật một bay vào kia trên khay. Một đạo năng lượng nháy mắt xuất hiện đem này bao phủ bảo hộ. Ngô Thanh Thiền cũng đồng dạng đem bí linh mỏ bạc phóng tới bên cạnh một cái trên khay. Mặt trên cũng xuất hiện một tầng năng lượng cháo bảo hộ. Tòa nhà hình tháp tiền đặt cược hay là siêu thiên phẩm thực văn đại sư sở bày ra. Bởi vậy một khi đem đồ vật phóng đi lên, kia chỉ có so đấu ra thắng thua mới có thể mở ra. Đây cũng là để ngừa trong đó một phương chơi xấu. Phía dưới người từ nghe được Ngô Thanh Thiền bắt đầu đưa ra muốn tiền đặt cược khi liền hoàn toàn sợ ngây người, đại gia lúc này ở trong lòng chỉ có một ý tưởng. Này ma tinh lá gan quả thực quá lớn, cư nhiên còn dám đưa ra loại này yêu cầu. Hơn nữa nếu đều phải thua, cần gì phải chính mình đưa tài nguyên tới cửa đâu. Hết chương.